Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, kẻ thù của ta khắp thiên hạ. Ngay ở Phương Bình quát âm đồng thời, một vệt kim quang nhanh chóng vọt tới, tiếng nổ mạnh vừa vang, Lý lão đầu liền biết xảy ra vấn đề rồi. Giờ khắc này, Phương Bình mới vừa gào xong. Ánh kim tốc độ cực nhanh, nhanh chóng vọt tới, quát to, đến rồi. Sau một khắc, Phương Bình bay lên trời, nắm lấy Lý lão đầu vai, giết chết hắn. Phương Bình kịch liệt thở dốc, phẫn hận chừng phía sau đuổi theo vị kia thất phẩm. Lý lão đầu nhưng là không nói tiếng nào, nhanh chóng hướng Tần Phượng Thanh mấy người bên kia bay đi, mang theo đồng thời chạy đi. Phương Bình đầu tiên là không rõ, tiếp một mặt sợ hãi, ngươi làm gì rồi? Giờ khắc này, xa xa hai vệt kim quang lấp lóe, cộng thêm mấy đạo thất phẩm khí thế bay lên không, Lý lão đầu cũng ở bị đuổi giết hơn nửa ngày rồi. Lý lão đầu cũng bất đắc dĩ, đầu tiên là cửu phẩm truy sát hắn, thật vất vả gặp phải Triệu Hưng Võ, truy sát bị người mang đi rồi. Kết quả còn không trở về thành, lại bị Cự Liễu Thành hai vị bát phẩm ngăn cản, tiện thể còn có mấy vị thất phẩm, đến mức Chu Định Quốc những người kia, còn giống như đang bị Cự Tùng Thành người truy sát. Nói chung, hiện tại trong địa quật, nhân loại võ giả, đều ở bị đuổi giết bên trong vượt qua. Không đúng, Triệu Hưng Võ khả năng đang đuổi giết Liễu Vương. Lý lão đầu đã cảm nhận được khí tức, bất quá, có thể rất nhanh muốn ngược lại, Liễu Vương liên thủ cây kia cây liễu lớn, e sợ lão Triệu cũng phải chạy trốn, nhân loại thật thảm a. Ý niệm như vậy, ở Lý lão đầu trong đầu lóe qua, người yếu bi ai, đều bị người đuổi giết, thê thảm biết bao, đến mức xa xa Cự Liễu Thành, sụp đổ một nửa. Lý lão đầu liền làm như không nhìn thấy rồi, lại không phải hắn làm ra, những thứ này đều là râu ria không đáng kể. Ánh kim tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt đem lòng đất ba người nắm lên, mấy người nhưng là không cảm thấy có chút vinh hạnh. Tần Phượng Thanh đầy mặt bi quan, quay đầu nhìn lại, bi thương nói, hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm, muốn chết rồi. Này bị đuổi theo, chắc chắn phải chết a. Lão tử chọc mấy cái lục phẩm, đều kinh hồn bạt vía. Hai tên này đến cùng đang làm gì thế? Then chốt các người chạy trốn, đừng chạy qua bên này a. Hiện tại được rồi, Lý lão đầu treo bốn người ở trên người, tốc độ hạ thấp không ít, mắt thấy liền muốn bị đuổi theo rồi. Lý lão đầu cũng có chút nóng nảy. Hô! Đến điểm uống, Phương Bình sắc mặt đen kịt, cả giận nói, không rồi, sẽ chết ngươi, chết rồi cũng không rồi. Tiểu tử ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào không cướp được? Lý lão đầu có chút bất ngờ, ngươi đều nhanh để người ta thành trì làm sụp, lẽ nào không cướp được tinh hoa sinh mệnh? Phương Bình bất đắc dĩ nói, đoạt cái gì a? Ta mới vừa vào đi. Không cẩn thận nổ sụp năng nguyên khoáng, cây đại thụ kia tựa như phát điên truy sát ta. Khỏi nói rồi, hai người này đối thoại, để Lý Hàn Tùng một mặt mộng bức, giờ khắc này, đều không để ý tới phía sau có người truy sát. Lý Hàn Tùng vội vàng xen vào nói, nổ cái gì khoáng, năng nguyên khoáng a, ngươi không biết sao, Vương Thành lòng đất có cái đại năng nguyên khoáng. Ít nhất có thể khai thác mấy ngàn tấn năng nguyên thạch. Nói không chắc hơn vạn tấn đều được. Ta nguyên vốn chuẩn bị đào một điểm, kết quả không cẩn thận nổ sụp một phần. Ba người kia đồng thời giải ra. Ngươi thật đi đào mỏ rồi. Dù cho cảm thấy cực kỳ thấu hiểu Phương Bình Tần Phượng Thanh, cũng không nhịn được nói. Ngươi những ngày gần đây đều đang đào mỏ. Không, vẫn bị người đuổi giết đây, đoạt điểm năng lượng tinh hoa, kém chút bị đuổi giết trời cao không đường. Này không sáng sớm mới vào thành chuẩn bị làm lần nhỏ. Đào điểm không đáng giá hàng thông thường sao? Không nghĩ tới cái kia cửu phẩm đại thụ lại phát hỏa. Nhất định phải giết ta. Hàng thông thường, mấy ngàn hơn vạn tấn năng nguyên thạch. Tấn, không phải khác, dù cho đổi thành khác, đều đủ bọn họ chảy nước miếng. Hiện tại Phương Bình dùng tấn đến cân nhắc. Tiểu tử này không đùa ta. Vương Kim Dương cảm giác mình xem như là rất thận trọng một người. Lúc này cũng có chút nuốt nước miếng. Ánh mắt lấp lóe nói. Thật sự có đại khoáng. Thật, một tòa vương thành chính là một tòa khoáng. Đều là siêu cấp đại khoáng. Ta nói cho các ngươi biết. Nơi đó độ tinh khiết thấp năng nguyên thạch. Hãy cùng tảng đá giống như. Đâu đâu cũng có. Tùy tiện nhặt nhặt. Đó chính là mấy trăm cân. Bất quá lần này độ tinh khiết thấp bị ta nổ không ít. Đáng tiếc, ít nhất nổ mấy trăm mét dài khoáng đạo. Những năng nguyên thạch kia không biết có hay không nổ nát rồi. Phương Bình cảm khái nói. Này kỳ thực không tính là gì. Nơi trọng yếu, tu luyện năng nguyên thạch. Đừng nói to bằng đầu người. Chính là to bằng cái thớt đều có một đám lớn. Chủ yếu nhất địa phương, cái kia đều không phải năng nguyên thạch, năng lượng tinh hoa, biết không? Tất cả đều là năng lượng dòng sông thác nước, ít nhất vài tấn, cái kia độ tinh khiết, đại khái 100%, ném một người đi vào, không nổ tung, heo đều có thể thành cửu phẩm. Mấy người rơi vào trong ảo tưởng, một cái lớn vô cùng năng nguyên khoáng mạch. Vô số cao phẩm năng nguyên thạch, còn có năng lượng dòng sông, ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt không thể tả a. Lúc này, Lý Hàn Tùng đột nhiên cảm giác thấy có chút tự ti rồi. Từng có lúc, hắn cảm thấy cùng Tần Phượng Thanh bọn họ đồng thời, cướp được thật nhiều năng nguyên thạch, là có thể khoe khoang nhiều năm tráng cử rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, khỏi nói, quá mất mặt rồi. Phương Bình vẫn còn tiếp tục kể ra, thở dài nói, đáng tiếc, vừa mới ta thấy một cái to bằng cái thớt đê phẩm năng nguyên thạch. Muốn mang đi, đáng tiếc mang không đi, sau đó còn nổ tung, ít nhất nặng 1-2 tấn, nghe Phương Bình, tấn, a, tấn. Mấy người lại lần nữa hoảng hốt, khi nào, năng nguyên thạch đều bắt đầu dùng tấn để hình dung rồi. Dầm dầm. Nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Lý lão đầu không đúng lúc thở dài nói. Đừng nghĩ, mấy cái tiểu hỗn đản. Ngẫm lại chúng ta chạy thế nào đi. Phía sau, những thân ảnh kia càng thêm gần rồi. 2 cái bát phẩm, 5 cái thất phẩm. Này nếu như bị đuổi theo, nhất định phải chết. Mắt thấy Lý lão đầu chạy bất qua đối phương. Phương Bình một mặt bi thống, làm ra vẻ muốn từ trong lồng ngực mô một hồi. Kết quả phát hiện mình không mặc quần áo. Vội ho một tiếng. Phương Bình quét mấy người một mắt. Cũng mặc kệ Lý đầu sắt có đáp ứng hay không. Đem áo của hắn xé kéo xuống. Bao lấy chính mình. Mấy người lúc này mới ý thức được cái gì. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói. Ngươi chạy tại sao phải chân chuồng mà chạy? Ngươi chạy liền chạy a. Ngươi cởi hết quần áo làm gì? Giờ khắc này, mấy người sát bên, vừa nghĩ tới vừa mới Phương Bình đối với bọn họ, đặc biệt là Lý Hàn Tùng, có chút không rét mà run. Đây là cái gì đặc thù ham muốn? Phương Bình chẳng muốn giải thích, dùng quần áo bao lấy chính mình, tiếp ở phía sau mò một hồi, trên tay dính một giọt nhỏ óng ánh long lanh tinh hoa sinh mệnh. Thịt đau nói, ăn một điểm, nỗ lực chạy. Lý lão đầu nhìn này một giọt nhỏ tinh hoa sinh mệnh. Không nhịn được mắng, ít như vậy, đừng không biết đủ, ít nhất 1 khắc, so với 5 khắc cao phẩm năng nguyên thạch đều tốt. Ngày hôm qua đều là mấy cân ăn. Ngươi hiện tại để ta ăn như thế điểm. Thật không còn, hai người lúc nói chuyện, Tần Phượng Thanh mấy người con mắt đều xanh rồi. Thật nồng nặc năng lượng, không cần ăn, chỉ là cảm thụ một chút, cái kia tản mát ra năng lượng, liền để mấy người cảm giác sung sướng đê mê rồi. Quá nồng nặc rồi, lúc này mới một giọt mà thôi. Lý lão đầu nói cái gì ngoạn ý. Ngày hôm qua mấy cân ăn. Mẹ nó, này xa xỉ đến cỡ nào mức độ. Tự ti mặc cảm, không đất dung thân. Mấy người bọn hắn, hút cái to bằng ngón cái cao phẩm năng nguyên thạch. Đều thịt đau đến giống cắt thịt. Phương Bình tiểu tử này, đến cùng cướp được bao nhiêu thứ tốt. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh đều không lo được nguy hiểm. Giãy giụa đưa tay muốn mò Phương Bình. Phương Bình một phát bắt được tay của hắn. Mắng, ngươi làm gì thế? Phương Bình, Phương đại gia, cho ta uống một hớp. Liền một khẩu, ngươi giấu cái nào? Ta sắp chết rồi. Cứu cứu ta, cho ta uống một hớp liền được. Tần Phượng Thanh một mặt khát vọng, một mặt kích động, cho ta uống một hớp. Uống một hớp, có thể ta liền tứ phẩm đỉnh phong a. Lý Hàn Tùng nuốt nước bọt không không ngại ngùng nói. Vương Kim Dương lại là thâm trầm nói. Phương Bình, đều lúc này, chúng ta còn không biết có thể hay không sống. Cho chúng ta uống một hớp, khôi phục một chút thực lực. Dù cho chết rồi, cũng phải giết mấy cái đủ. Đúng đúng đúng, Lý Hàn Tùng lúc này lập tức nói tiếp. Ta cũng uống một hớp. Uống một hớp, chúng ta đi giết địch. Quá mê người rồi. Khi nào mấy người gặp qua đồ chơi này? Tất cả đều là năng lượng tạo thành tinh hoa. Không uống sạch là ngẫm lại. Liền biết có bao nhiêu thoải mái rồi. Mấy người con mắt đỏ lên. Tần Phượng Thanh đều bắt đầu đưa đầu lưỡi muốn liếm Phương Bình đầu ngón tay. Nơi đó còn có một giọt đây. Liếm một khẩu, ít đón 5 triệu đây. Nghĩ tới đây, mấy người bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Phương Bình đem đồ chơi này, giấu cái nào rồi? Vừa mời hắn quần áo cũng không mặc. Hắn bỗng nhiên ở phía sau mò một hồi, còn đưa đầu lưỡi Tần Phượng Thanh, đột nhiên thu hồi đầu lưỡi. Đến cùng giấu cái nào rồi? Nhân thể sau lưng còn có địa phương nào có thể giấu đồ vật? Mấy người sắc mặt biến đổi bất định, lại là bị mê hoặc đến, lại là nghĩ đến Phương Bình ẩn náu địa phương, đều lộ ra giãy giụa vẻ. Này, này còn có thể ăn sao? Phương Bình tên khốn kiếp này, quá buồn nôn người a. Có thể như thế một giọt nhỏ, ít thôi cũng là 5 triệu. Hơn nữa không phải tiền có thể mua được loại kia. Giá trị ở đây không có nghĩa là liền nhất định có thể mua được. Phương Bình nhưng không quản nhiều như vậy. Một mặt cảnh giác, trực tiếp đưa ngón tay nhét vào lão Lý trong miệng quấy quấy. Tiếp ở lão Lý trên người xoa xoa. Cảnh cáo nói, đừng nghịch, chúng ta còn không chạy mất đây. Mấy người đầy mặt giãy giụa về. Nhìn Lý lão đầu một mặt thờ ơ nuốt lấy đồ chơi kia. Lộ ra thích ý huế độ, đều có chút buồn nôn. Lý lão đầu có biết hay không Phương Bình từ đâu móc ra? Biết rồi, còn có thể ăn như thế thoải mái méo mó sao? Phương Bình trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới nhiều như vậy. Nói xong lại nói, không còn, một điểm đều không còn. Ngày hôm qua tất cả đều cho uống. Ta uống mấy cân, lão Lý ít nhất uống hơn 100 cân. Nếu không các ngươi cắn hắn một cái thử xem có còn hay không rồi. Khọt kẹt, thanh âm chói tai truyền đến. Tần Phượng Thanh thật thử nghiệm suy nghĩ cắn một cái thử xem. Kết quả chói tai tiếng ma sát vang lên. Tần Phượng Thanh che miệng lại liền bốc ra ngoài nước mắt. Quá mẹ nó đau đớn. Phương Bình lấy ra. Hắn hiện tại cảm thấy có chút buồn nôn. Có thể uống lão già máu thử xem. Hắn cảm thấy cũng tạm được. Không có gì buồn nôn. Không nghĩ tới. Kém chút sụp đổ rồi hắn một khẩu răng. Lý lão đầu lại lần nữa bạo phát cực tốc. Có chút tâm mệt. Lão tử đều chẳng muốn hé răng. Ngươi có bản lĩnh liền cắn. Cắn xuyên coi như ngươi trâu. Gặp mấy người nháo đều nhanh quên bị người đuổi giết. Vương Kim Dương cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Vội vàng nói, Lý lão sư, ngài đột phá rồi. Lý lão đầu tuy rằng không phải Nam Võ lão sư, bất quá lần này đến Nam Giang trợ giúp cường giả, Vương Kim Dương đều biết. Trước, Lý Trường Sinh có thể không mạnh như vậy. Hơn nữa Tần Phượng Thanh một khẩu cắn xuống, gọt kẹt vang, này xem như là kim thân chứ. Có thể đột phá, lục phẩm đến bát phẩm. Này cái nào đến cái nào? Hắn vừa nói như thế, những người khác cũng mới phản ứng được. Vừa mới bị kích thích đều nhanh quên này lứa rồi. Tần Phượng Thanh cùng Lý Lão Đầu cũng cực kỳ quen thuộc. Giờ khắc này một mặt chấn động nói, lẽ nào ngươi ăn mấy trăm cân đồ chơi này, liền thành bát phẩm rồi. Nói hết, nhìn về phía Phương Bình, mắt nhìn chằm chằm nói, ngươi đây. Phương Bình lạnh nhạt nói, ngũ phẩm, mẹ nó. Tần Phượng Thanh lần này thật không nhịn được, cũng không để ý Phương Bình từ đâu lấy ra. Võ giả vì đột phá cảnh giới, chuyện gì không làm được. Đừng nói theo cái kia lấy ra, chính là đại tiện ra đến, hắn đều dám ăn, không kìm nén được hưng phấn. Tần Phượng Thanh gầm nhẹ nói, Phương Bình, cho ta đến một điểm, liền một điểm, không cần nhiều, cho ta đột phá đến ngũ phẩm liền được. Đây là thần dược a. Đâu chỉ hắn, hai người khác lại lần nữa bị gợi ra vô cùng dục vọng. Lục phẩm Lý Trường Sinh, chớp mắt bát phẩm rồi. Tứ phẩm Phương Bình, cũng chớp mắt ngũ phẩm rồi. Này không phải thần dược. Cái gì là thần dược? Đặc biệt là Lý Trường Sinh. Một bước lên trời a. Trước, liền nghe nói qua loại này nghe đồn. Không nghĩ tới, hiện tại truyền thuyết thành sự thực. Mấy người nỗi lòng chập trùng, hoàn toàn lãng quên phía sau những truy binh kia. Sáng nghe đạo tối chết cũng an lòng. Hiện tại Phương Bình cho bọn họ ăn một điểm, chết rồi đều cảm thấy đáng giá. Phương Bình bất đắc dĩ, vô lực nói, thật không còn, ta không tin, thích tin thì tin. Phương Bình nói xong, vỗ vỗ Lý Lão Đầu. Bất đắc dĩ nói, nhanh lên một chút đi. Bên trong cơ thể ngươi tinh hoa sinh mệnh khẳng định không háo xong. Dắt bọn họ chạy làm gì? Chúng ta tìm một chỗ trốn tránh lại nói. Lý Lão Đầu ngày hôm qua thật nuốt thật nhiều thật nhiều. Dù cho tái tạo kim thân, Phương Bình cảm thấy khẳng định còn có lưu lại. Lão già hiện tại không chịu bạo phát, khẳng định là chờ Phương Bình xuất huyết đây. Lão già này còn có chút lương tâm sao? Chính mình liền còn lại một điểm như vậy, hắn còn không buông tha. Lương tâm đây, Lý Lão Đầu nghe vậy thở dài, lại nói, thật không nhiều, không có hỏi có hay không. Khẳng định có, Phương Bình tiểu tử này nếu là cam lòng toàn bộ sai hết, hắn đều không tin rồi. Không còn, xem ra thật không nhiều, Lý Lão Đầu thở dài, trong cơ thể mình còn lại một điểm như vậy. Không đủ uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần a. Bất quá Phương Bình không chịu lại xuất huyết, cũng khó lừa. Không nói nữa, Lý Lão Đầu bên ngoài cơ thể tỏa ra sán lạn ánh vàng. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Sau một khắc, tốc độ nhanh hơn nữa ba phần. Tần Phượng Thanh con mắt lại lần nữa đỏ. Thật mạnh sức mạnh, năng lượng thật là mạnh mẽ. Người này so với người khác, tức chết người. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, rất nhanh khôi phục đấu trí, dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá. Phương Bình có thể bắt được nhiều như vậy đồ vật, vì cái gì? Bởi vì liễm tức quan hệ. Phương Bình, dạy ta liễm tức thuật thế nào? Ta ra 1 triệu làm học phí. Cút. 5 triệu. Cút hay không? 10 triệu. Tần Phượng Thanh đỏ mắt. Bao nhiêu ta đều học. Phương Bình không thèm để ý hắn, quay đầu lại nhìn lướt qua, hướng xa xa mấy người phất phất tay, gặp lại rồi. Cự Liễu Thành bị chính mình như thế một làm, trong thời gian ngắn là không có cách nào lại đi. Lại đi, gốc yêu thụ kia chính là hủy đi thành trì, cũng phải đem hắn băm thành 8 mảnh. Cái này ý thức Phương Bình vẫn có, thật vất vả vào thành một chuyến, kết quả nháo thành như vậy, Phương Bình hiện tại có chút hối hận rồi. sớm biết nên động tĩnh nhỏ hơn một chút. Cái kia khoáng, nguyên vốn là hắn tư nhân khoáng sản, hiện tại, khó nói rồi, địa quật còn có những khác thành. Không đúng, bên này e sợ đều có phòng bị. Lần sau đi Thiên Môn Thành hoặc là chỗ khác đi trộm. Trong lòng nghĩ cái này, Phương Bình nhìn lại mình một chút trang nửa đầy không gian chứa đồ. Có chút tiếc nuối, không thể chứa đầy một không gian. Quá tiếc nuối rồi, hãy cùng tảng đá giống như lung tung vứt trên đất năng nguyên thạch. Chính mình lại đều không thể đem không gian chứa đồ chứa đầy. Không thể không nói, lần này thật sự có chút thiệt thòi. Tạp cổ, đang lúc này, một tiếng xuyên thấu hư không tiếng giống giận dữ. Từ đằng xa bay lên, chấn hư không đều tại dung chuyển. Cái kia phẫn nộ đến mức tận cùng, sát ý nồng nặc đến mức tận cùng tiếng gào. Để Phương Bình không kìm lòng được dùng mình một cái. Quên đi, cự liễu thành thật không thể đi. Vị kia liễu vương đại khái muốn điên rồi. Cự liễu thành tử thương vô số. Thành trì bị hủy hơn nửa. Lòng đất mỏ quặng bị nổ đoạn một đoạn dài. Lúc này, đối phương không tức giận tự bảo đều toán cường giả tâm thái được rồi. Biến thành người khác, thật có thể tức giận nổ tung. Phương Bình dùng mình, mấy người khác cũng không kém là bao nhiêu. Mấy người đều yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, lần này xem như là đem vị thành chủ này đắc tội chết rồi. Lần sau, gặp phải bọn họ, đối phương chỉ sợ sẽ không làm run rế đối xử. Đó là tất sát, phải biết, địa quật cửu phẩm, dù cho gặp phải một ít người yếu, cũng chưa chắc sẽ ra tay giết người. Tiếp đó, mấy người vừa nhìn về phía Phương Bình. Đây là kẻ thù của ngươi. Chúng ta chỉ là giết một ít ngoại vi võ giả mà thôi. Phương Bình phảng phất biết ý của bọn họ. Lạnh nhạt nói. Hắn lại không thấy quá ta. Hơi thở của ta hắn đều không cảm nhận được. Đúng là mấy người các ngươi. E sợ thật bị nhớ kỹ rồi. Liễu Vương chưa từng thấy bọn họ. Có thể mấy tên này bị người đuổi giết lâu như vậy. Hình dạng, khí tức. Đó là chắc chắn bị người nhớ kỹ rồi. Muốn giết, vậy cũng là trước tiên giết mấy người bọn hắn. Phương Bình đứng ở Liễu Vương trước mặt. Hắn cũng chưa chắc biết là Phương Bình hủy đi hắn Vương Thành. Mấy người sắc mặt chớp mắt thay đổi. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt. Ta bảo đảm lần sau không đến rồi. Chỗ tốt không mò đến bao nhiêu không nói. Oan ức toàn cõng. Lần này ngũ phẩm, bị cửu phẩm ghi nhớ lên, nào dám lại đến, Phương Bình cũng có chút thổn thức, lẩm bẩm nói, ở địa quật kẻ thù, hơi nhiều, ba cái cửu phẩm, mấy cái bát phẩm, thất phẩm một đám lớn, Liễu Vương, Liễu Thụ Yêu, hai người này là tất sát hắn, Thiên Môn Thành Chủ, Phương Bình là tất sát đối phương, ba cái này cửu phẩm. Đó là chắc chắn tử thù, này còn chưa tới cửu phẩm, có chút nguy hiểm a. Mấy người đồng thời không nói gì, Lý lão đầu đều không lên tiếng, ngươi là thiên hạ phần độc nhất, bao nhiêu võ giả, trung phẩm thời điểm, cùng cao phẩm đối mặt cũng không đánh quá, ngươi ngược lại tốt, thất phẩm đè một đám lớn quên đi, cửu phẩm đều có mấy cái, lại tiếp tục như thế. Chờ Phương Bình đến thất phẩm, có thể cửu phẩm cũng có thể dựa theo một đám lớn tính toán. Đến cùng bao nhiêu, khó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,